Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiếng Nguyệt Đại Vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngầm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 697, đã lâu không gặp, hứa thành. Chư vị ấy ủng hộ tài hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Đội trưởng bắt được họa trục cười tà ném cho Hứa Thành. Tiểu sư đệ, mảnh vỡ thế giới chấn áp ở bên trong đây chính là chiến lợi phẩm đầu tiên của chúng ta. Hứa Thành bắt lấy mảnh vỡ thế giới được chấn áp, lạc ấn vân tay, và hắn có đủ nhân quả, dùng chính là da của đội trưởng phong ấn, lại dùng mảnh vỡ đại thế giới chấn áp. Tất cả quá trình đều là lấy nhân quả làm chủ, loại chấn áp này sẽ cực kỳ vững chắc. Nhất là bản thân lão tổ U tộc bị thương nặng, mất đi 6 thành rồi. Còn lại 4 thành, dưới sự trấn áp như vậy, một chút gợn sóng cũng không dấy lên nổi. Không thể không nói, vì lần này làm thịt xích mẫu, đội trưởng đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Chỉ là cổ linh hoàng nhìn đến, đây là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Vì vậy, ánh mắt của lão bất thiện nhìn lại, lão chưa ăn no, nhưng lão cũng hiểu rõ, đây chỉ là món khai vị mà thôi. Vì thế hừ lại một tiếng, nhìn về phía những bóng người bùn đất giao chiến với thế tử và những người khác. Những thân ảnh này, theo lão tổ U tộc bị phong ấn, hiện giờ cũng đều mất đi thần ý, hóa thành bùn đất bình thường, bị giết thành tro bụi. Sau đó, ánh mắt của mọi người đồng thời rơi vào trước cổng Nguyệt Cung. Nơi đó đã không còn đồ đằng gương mặt, nhưng mà tất cả mọi người đều hiểu, mặc dù là đã không có môn thần, nhưng phiến đại môn này cũng không phải mở ra dễ dàng như vậy. Đội trưởng nở nụ cười giàn ác, ngẩng đầu ưỡn ngực, tiến lên một bước. Chư vị tiền bối xê ra một chút, sau đó xin bảo hộ chúng ta. Mà loại sự tình mở cửa này ta cực kỳ có kinh nghiệm. Tiểu sư đệ, lần này không cần ngươi ra tay, cái đại môn này cứ để ta tự mình tới mở. Nói xong, tay phải của đội trưởng nâng lên, tức khắc 9 mặt trời nhân tạo trong tay của gã bay ra. 9 mặt trời tỏa ra hỏa diễm màu vàng, lộ ra khí tức thần linh. Lửa kia là hấp thu từ thần hỏa của thần tử. Bấy giờ, dưới hỏa gia trì, 9 mặt trời nhân tạo này chính là 9 thự quang trì dương phiên bản thu nhỏ. Mặc dù không biết đối với thự quang trì dương, nhưng đám người thế tử tự nhiên có thể cảm nhận được chúng nó khủng bố, và lại lúc trước đã nhiều lần chú ý, vì vậy ai cũng tản ra. Mà cổ linh hoàng cũng nhìn nhiều vài lần, thân thể nhóm một cái một lần nữa ẩn nấp. Đội trưởng mắt thấy như thế càng đắc ý hơn, đưa tay hét lớn một tiếng. Tiểu viên tử, mở cái cửa của lão đường xích mẫu kia cho ta. Chẳng mấy chốc, một cái trong 9 mặt trời nhân tạo bỗng nhiên bay ra, hỏa diễm thiểu đốt, lập tức tới cực hạn. Khí tức kinh khủng từ bên trong bộc phát ngập trời, giống như sao băng, lao thẳng tới đại môn Nguyệt Cung. Bảo hộ ta! Đội trưởng giống như hài tử đốt pháo nhét cứt trâu, điên cuồng lùi lại, đến chỗ Hứa Thành. Gã biết rõ, lúc này tới gần Hứa Thành mới là an toàn nhất. Dù sao thì xác suất lớn, đám người thế tử sẽ không bảo vệ mình, nhưng mà Hứa Thành thì bọn họ nhất định sẽ bảo vệ. Sự thật cũng đúng là như thế. Lão Cửu nhoáng một cái, một lần nữa đứng ở trước mặt Hứa Thành, nâng kiếm trong tay lên, đứng ở phía trước. Đám người thế tử cũng nhanh chóng xuất hiện. Khi bọn họ đến, sao băng đã lao đến va vào đại môn. Âm thanh đình tài nhức óc ngập trời vang lên, toàn bộ hồng nguyệt tinh thần cũng đều rung động mạnh, thiên địa vặn vẹo, tất cả đều biến thành mơ hồ mông lung. Trong sự mơ hồ, mặt trời nhân tạo nổ tung trên cánh cửa đại môn Nguyệt Cung. Trong đó kim sắc hỏa diễm quét qua toàn bộ đại môn, càng là bao phủ bên trong Nguyệt Cung, quyết đấu cùng màu đỏ. Trong đó tràn ra khí thức, làm cho người ta phải giật mình, coi như là đám người thế tử cũng đều bị động dung. Bọn họ cảm nhận được uy hiếp khi mặt trời nhân tạo bộc phát, nhất là trong đó còn tràn ra thần hỏa lực, càng là lộ ra khí thức đáng sợ. Nguyệt Cung chấn động, dao động quanh quần giống như phong bạo, trong khoảnh khắc đã bao trùm hồng nguyệt tinh thần. Cơn bão táp này tuy bị ngăn trở ở phía trước đám người thế tử, nhưng lách qua thành hình quạt ảnh hưởng tới phía sau, âm thanh to lớn truyền ra khắp ngoại giới Tiếng Nguyệt Đại Vực. Cho đến một lúc lâu sau, phong bão mới yếu bớt một chút. Hứa Thành lập tức ngẩng đầu nhìn lại, Nguyệt Cung vẫn sừng sững giữa thiên địa, còn kim sắc hỏa diễm thì đã dập tắt. Huyết quang một lần nữa lan tràn, mà đại môn mặc dù xuất hiện một cái hố sâu, nhưng nó vẫn không mở ra. Đội trưởng nóng này nhảy lên, trong mắt toát ra sự điên cuồng, hét lớn một tiếng. Trung viên tử! Ngay lập tức, một mặt trời còn muốn lớn hơn gấp mấy lần so với cái thứ nhất, vù vù trong thiên địa phóng tới, cũng là kim sắc hỏa diễm thiêu đốt. Nhưng khi thế so với tiểu viễn tử lúc trước thì vượt qua rất nhiều, lúc này gào thét bắn thẳng đến đại môn của Nguyệt Cung. Âm thanh đình tài nhức óc kinh thiên động địa mãnh liệt hơn bộc phát ra, giống như thay thế tất cả âm thanh trên thế gian này. Dao động và phong bạo cũng là như vậy. Hồng Nguyệt tinh thần run rẩy, tiếng nguyệt đại vực nổ vang, thậm chí cả ngoại vực cũng nghe được tiếng nổ lớn này. Thậm chí sau khi thần hỏa bộc phát thì ngay sau đó cũng nhuộm hồng nguyệt thành màu vàng. Mà mặc dù đại môn Nguyệt Cung có đủ thần uy, nhưng cuối cùng trong sự tự bạo ở khoảng cách gần như thế đã xuất hiện khe hở. Đội trưởng kích động tràn đầy chờ mong, Hứa Thành cũng ánh mắt ngưng tụ. Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh quen thuộc lại truyền ra từ bên trong cánh cửa Nguyệt Cung. Theo tiếng hừ lạnh quanh quẩn, thần hỏa lan tràn ở bên trên đại môn bị dập tắt. Thần hỏa tràn ngập Nguyệt Cung cũng như thế, và ở trong tiếng hừ lạnh, toàn bộ lửa trên Hồng Nguyệt tinh thần đều bị diệt đi. Thế tử biến sắc lui ra, mình mày công chúa cùng với ngũ công chúa còn có lão bát cũng đều sắc mặt biến hóa, nhất là ngũ công chúa và lão bát há miệng phun ra máu tươi, đồng tử co rút lại. Chỉ có lão cửu, toàn thân của y sát khí ầm ầm dâng lên, chém mạnh về phía trước. Tiếng nổ tung truyền ra, kiếm của lão cửu bổ đến giữa không trung, chém vào hư vô hóa giải uy áp, nhưng theo kiếm này chém xuống, thần kiếm cũng không thể thừa nhận chia lắm xẻ bảy. Lão cửu mặt không biểu tình, đưa tay chả một cái, thanh kiếm thứ hai xuất hiện trong tay, sau đó ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào cửa Nguyệt Cung. Trong ánh mắt của đội trưởng lấp lánh lam mang, nhìn bảy mặt trời nhân tạo còn lại bắt đầu tiêu đốt, tiếng hừ lạnh kia gã đã nhận ra. Hứa Thành cũng tự nhiên nhận ra, trầm mặc không nói. Cái đại môn của Nguyệt Cung cũng vẫn không có bị mở ra, mà lúc này lại chậm rãi tự động thu vào phía trong, im hơi lặng tiếng. Mở ra cũng không phải là khe hở, mà là hoàn toàn rộng mở, tựa như đang chờ đợi bọn họ tiến vào. Mà thông qua cánh cửa mở ra, có thể chứng kiến trong đại môn Nguyệt Cung không phải là cung điện, mà đó là một mảnh huyết hải rộng lớn. Vùng biển này mênh mông vô tận, sóng cả dâng lên, huyết quang chiếu rọi cả thiên mạc, tất cả hết thảy đều là màu đỏ. Mà trong màu đỏ ấy, sau cùng sừng sững từng thân ảnh khổng lồ, rõ ràng đứng ở bên trên huyết hải. Những thân ảnh này có giống như hình người, nhưng lại ba đầu sáu tay, còn có thì là hoàn toàn quái dị. Ví dụ như trong đó có một thân ảnh hoàn toàn là từ hài cốt tạo thành, cao lớn vô cùng. Còn có một cái khác, toàn thân trên dưới đều là xúc tu, tựa như một đống thịt bất quy tắc. Càng có thân ảnh là sương mù hội tụ, bên trong có thể thấy được vô số ngón tay thật nhỏ không rõ. Các thân ảnh bộ dáng khác nhau, hoàn toàn bất đồng cùng với vạn tộc. Mỗi thân ảnh đều mang theo khí thức thần linh, khủng bố tới cực điểm, tràn ngập cả huyết hải. Bất kỳ một cái nào, nếu đi ra, chắc chắn sẽ nhấc lên tình phòng huyết vũ trên vọng cổ đại lục. Bởi vì bọn họ đều là thần linh, tổng cộng có 37 thân ảnh. Thậm chí ở bên trong, Hứa Thanh còn nhận ra thần linh tiền cấm. Bản thể của thần linh ấy là một con cá, tạo hình lúc này giống trong trí nhớ của Hứa Thành. Mà dựa theo khí thức của thần đi phán đoán, trong 37 thần linh, chỉ ít có hơn 10 đã vượt xa thần linh cá này. Càng có hai thân ảnh cho Hứa Thành cảm giác lại không khác nhiều với xích mẫu, thần uy mênh mông, nhìn tới tâm thần sẽ phải tàn vỡ. Mà bọn họ cũng không phải là thực chất, mà đều là hình chiếu, nơi đây là địa ngục thần linh. Không giống như lúc trước ta tiến vào Nguyệt Cung, Nguyệt Quang Hải này hẳn là ở chỗ sâu trong mới đúng, nhưng hôm nay lại xuất hiện từ sớm. Nguyệt Quang Hải tồn tại đều là thần linh bị dịch mẫu cắn nuốt hóa thành hình chiếu. Đội trưởng trầm thấp bờ miệng nói, đồng thời Hứa Thành hai mắt ngưng tụ. Ánh mắt rơi vào trong đại môn ở tận chỗ sâu. Nơi đó, đại môn bị 37 hình chiếu thần linh vờn quanh giữa không trung, chậm rãi xuất hiện một đóa hoa cực lớn. Hoa này đẹp tuyệt mỹ. Chỉ là vẻ đẹp này tỏa ra khí tức tử vong, màu đỏ tươi, từng cánh hoa uốn lượn dài hẹp bung ra chung quanh nhị hoa, chập chờn giữa thiên địa, mơ hồ trong đó còn có khúc nhạc tung bay ung dung bình thản ở chỗ này. Đóa hoa dần dần nở rộ, cánh hoa từ từ vươn ra. Tại thời khắc này, toàn bộ thế giới tràn ngập mùi máu tươi, mùi thơm gầy mũi. Từ xa nhìn lại, nó sinh trưởng vô biên ở bên trong huyết nhục, giống như móng vuốt của ác quỷ. Thời gian dần qua, chúng vươn tới hướng những sinh mệnh. mà bên trong những đóa hoa huyết sắc là một đạo thân ảnh đang khoanh chân ngồi. Thân ảnh ấy là một nam tử, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, như thể ngủ say vậy. Một mái tóc dài màu đỏ xõa tung ra, bao trùm trên người thân thể. Những sợi tóc rủ xuống dưới những bông hoa. Từng sợi tóc kia giao thoa một chỗ với nhị hoa, làm cho người ta nhìn không rõ, đồng thời cũng khiến cho đóa hoa này đã tuyệt mỹ thì lại càng thêm diễm lệ. Một thân trường bào màu đỏ khoác trên người nam tử này dung hợp với đóa bỉ ngoạn hoa, giống như bọn họ vốn là nhất thể. Mà dùng nhàn tuyệt mỹ của gã phối hợp với cái khí chất linh hoạt kỳ ảo kia, nếu không có Hứa Thanh nhận ra thì sợ là khó mà phân biệt ra nam nữ. Bởi vì vẻ đẹp này đã tới mức cực hạn của sinh mệnh, hoặc nói là đây không phải là vẻ đẹp mà sinh mệnh còn sống có thể làm ra được, cũng như đóa hoa này. Đồng thời lúc này người tóc đỏ bên trên cũng đeo một vương miện gai sắc ở trên, sinh trưởng ở bên trong huyết nhục, tự nhiên mà lại hoàn mỹ. Gương miện đang di chuyển, bện ra từng cái gương mặt thống khổ, không ngừng biến hóa, từng cái cũng không giống nhau, nhưng phát ra tiếng kêu rên không thành tiếng. Tiếng kêu rên này chính là một bản nhạc vang vọng ở đây. Trương Tư Vận. Người này đúng là Trương Tư Vận. Ở chỗ này nhìn thấy đối phương, Hứa Thành không có gì ngoài ý muốn. Chẳng qua là mặc dù hắn và Trương Tư Vận không quen, nhưng cũng có một ít trao đổi. Lúc trước, hắn càng là tận mắt thấy đối phương bị xích mẫu đoạt xá, sau khi cắn nuốt thần linh tiên cấm, đã đi vào bên trong Hồng Nguyệt. Mà trong khoảnh khắc khi ánh mắt của Hứa Thành hạ xuống trên người Trương Tư Vận, lông mi của Trương Tư Vận khẽ nhúc nhích, cặp mắt của gã chậm rãi mở ra. Hai mắt huyết sắc toát ra sự lạnh lùng, đó là ánh mắt của xích mẫu, nhưng trong đó cũng ẩn chứa vận mệnh của Trương Tư Vận. Đã lâu không gặp, Hứa Thành. Chương 698, Thần thuật trưởng mệnh. Vào thời khắc này, Hồng Nguyệt tinh thần nổ vang, theo giọng nói của Trương Tư Vận vang vọng, hóa thành vô số dự âm, giống như lôi đình không ngừng truyền ra khắp nơi, tựa như chúng sinh đang lầm bầm, làm rung chuyển tâm thần của Hứa Thành, cũng làm cho đội trưởng cùng với đám người thế tử thay đổi sắc mặt. Mà có thể hô lên cái tên của Hứa Thành, đủ để nói rõ Trương Tư Vận thời khắc này tuy là phần thần xích mẫu, nhưng mà vẫn giữ lại được ký ức như trước. Cả hai đã dung hợp với nhau. Xích mẫu không thôn phệ ý thức của hắn, mà giữ lại tạo thành nhân cách độc lập, cho nên gã là Trương Tư Vận cũng là xích mẫu. Đội trưởng ngưng trọng mở miệng nói. Cái trạng thái này của hắn lại cường đại hơn. Trong mắt của đám người thế tử chớp động hàn mang, ngay khi nhìn thấy cánh cửa của Nguyệt Cung, Lão Cửu là người thứ nhất hành động. Cả người của Lão Cửu hóa thành một đạo kiếm quang, khí thế như cầu vồng lao thẳng đến cánh cửa Nguyệt Cung. Những nơi đi qua, hư vô một đường vỡ vụn. Thế tử và Minh Mài công chúa cũng đồng loạt lao ra. Tiếp theo, Ngũ Muội và Lão Bát. Hứa Thành và đội trưởng đi sau cùng, lúc này tương tự cất bước phóng tới. Nếu như đại môn của Nguyệt Cung đã chủ động mở ra, như vậy đối với mọi người mà nói, mặc dù trong đó có nguy hiểm, nhưng mà nếu như đã đi trên con đường này tới tận bây giờ, làm sao có thể bởi vì sự xuất hiện của Trương Tư Vận mà dừng lại được chứ? Trong thời gian ngắn, thân ảnh của mọi người tới gần cánh cửa. Cùng lúc đó, bị ngạn hoa ở trên Nguyệt Quang Hải, phía trong cánh cửa, Trương Tư Vận mặc trường bào màu đỏ, gã nhìn qua mọi người ngoài cánh cửa với ánh mắt bình tĩnh. Ánh trăng tung bay trong gợn sóng ánh sáng này, dùng nhàn tuyệt mỹ của gã hiện ra nét cao quý. Gã chậm rãi giơ tay phải lên, cánh tay đó trắng nõn như ngọc, hoàn mỹ vô hạ, và lại cũng không có vân tay. Vân tay là một bộ phận của vận mệnh, nhưng đối với cấp độ sinh mệnh như thần linh mà nói, đám thần đã ở bên ngoài vận mệnh rồi. Thần thuật. Trương Tư Vận nhẹ giọng mở miệng nói, con tay phải giơ lên, nhẹ nhàng gõ một cái về phía chỗ khớp xương ngón trỏ. Một cái chớp mắt va chạm, một tiếng thanh thúy giống như nước nhỏ xuống truyền ra, cuối cùng hóa thành hai chữ vang vọng trong lòng của đám người Hứa Thành. Trường mệnh. Gió nhẹ thổi qua, giấy lên gợn sóng trên Nguyệt Quang Hải, thổi tới trên thân đám người thế tử bước vào cánh cửa Nguyệt Cung, thổi bay y phục cùng với những sợi tóc của bọn họ, cũng chấn động vận mệnh của bọn họ. Lão Cửu đi thẳng về phía trước, bỗng nhiên chấn động thân thể. Cả người cũng đều bị dừng lại, không cách nào đi về phía trước nửa bước, mà thân thể của y cũng xuất hiện biến hóa kinh người. Trên người của Lão Cửu nổi lên vô số cảnh tượng trùng lặp, Những cảnh tượng này đều là quá khứ, đã qua của y, trong đó bao hàm cả đau khổ, cùng với hành hạ sau khi bị trấn áp, cũng ẩn chứa khoảng thời gian tốt đẹp của việc tu hành trước khi phụ thân chưa vẫn lạc. Tất cả quá khứ, không có bất kỳ ẩn nấp, toàn bộ đều nổi lên ở trên người của lão Cửu, đã trở thành từng bức họa, chồng lên nhau cùng một chỗ với bản thân. Đó là vận mệnh quá khứ của lão Cửu. Không chỉ lão Cửu nơi đây như thế, thế tử và Minh Mai công chúa, còn có Ngũ công chúa và lão Bát. Thời khắc này, trên người của bọn họ cũng đều xuất hiện cảnh tượng quá khứ. Lúc này, trong vô số quá khứ đã qua, hình thành ở trên thân của riêng người, thật giống như tất cả mọi người đều hóa thành một quyển sách, mà mỗi một màn quá khứ đã qua, trở thành những trang sách. Hứa Thành và đội trưởng cũng không ngoại lệ, toàn thân của đội trưởng chấn động, trên người không ngừng xuất hiện những cảnh tượng. Từ khoảnh khắc khi gã được sinh ra cho tới hiện tại, nhưng mà bên trong cũng không bao hàm kiếp trước, mà chỉ là kiếp này. Hứa Thành cũng như vậy. Tất cả quá khứ hắn đã trải qua từ nhỏ đến lớn, đều không thể khống chế mà hiển lộ ra. Thăng trầm, tất cả đều đồng loạt hiện ra. Nhưng mà trong những tấm hình đó, không có thần linh tàn diệt, cũng không có thân ảnh của ca ca hắn. Nhưng mà bây giờ, Hứa Thành đã không có tinh lực để suy tư tới việc này. Cái loại cảnh tượng quá khứ nổi lên như thế, khiến cho nội tâm của hắn lập tức liền tràn ngập vô số cảm xúc. Tràng cảnh này đã không còn là thủ đoạn của tu sĩ nữa, đây là năng lực của thần linh. Thần sắc của Trương Tư Vận vẫn bình thường, lúc nhìn tới mọi người, gã giơ ngón cái lên, gõ vào trên khớp xương có ngón trỏ thứ hai. Ngay khi hạ xuống, âm thanh giống như nước nhỏ xuống, một lần nữa vang vọng. Gió càng lớn hơn, vận mệnh một lần nữa chấn động. Không cách nào chống cự, khó có thể tránh đi. Ở trong tay thần linh, vận mệnh tựa như một món đồ chơi, có thể tùy ý bị điều chỉnh, giống như hiện giờ. Theo ngón cái của Trương Tư Vận hạ xuống, theo giọt nước nổ vang, tâm thần của mọi người đều chấn động, tựa như trăm vạn đạo lôi đình bạo khai ở trong lòng của bọn họ, dấy lên gợn sóng, xe rách quá khứ đã đến, khiến cho cảnh tượng quá khứ của mỗi người lập tức tự lật qua lật lại, dường như đang bị tìm kiếm. Vào thời khắc này, khí tức thần linh vô thượng uy áp lan tràn ra toàn bộ thế giới. Trong mắt của thế tử đỏ thẫm, thân thể run rẩy muốn vùng vẫy. Huynh đệ tỉ muội của lão cũng là như vậy, nhưng điều vô ích. Vận mệnh quá khứ của bọn họ vẫn đang bị tra cứu, tìm kiếm như trước. Chỉ có lão Cửu, trên người bốc lên khí tức, tốc độ luật của trang sách thì bị chậm đi, nhưng mà vẫn không cách nào đình chỉ được. Đội trưởng cùng với Hứa Thành, vì trở ngại tu vi, nên cũng khó có thể ngăn cản. Mà theo ký ức của mọi người bị lật đọc, rất nhanh, liền lần lượt có từng cảnh tượng quá khứ như bị kéo xuống từ bên trên quyển sách, bay ra từ trên thân thể của bọn họ, thẳng tới chỗ của Trương Tư Vận. Những cảnh tượng quá khứ bị kéo xuống này, không ngoài dự tính, đều là đoạn thời gian thống khổ nhất, cùng với hành hạ nhất trong cả đời của mọi người. Như đám người thế tử, cảnh tượng bọn họ bị kéo ra, chính là từng màn thôn vệ huyết nhục huynh đệ tỉ muội của mình, là từng màn bọn họ bị trấn áp thê thảm, còn có chính là cảnh tượng cảm xúc của cả đời bọn họ ở vào tình huống cực đoan kêu rên. Đội trưởng cũng đang run rẩy, quá khứ bị kéo xuống của gã, và lớn là vào lúc đói khát sau khi cởi bỏ phong ngấn, mà trong đông đảo những tấm hình đó, có vài cảnh tượng là người bên ngoài không biết được. Ví dụ như một cái trong đó, đội trưởng đang khóc, gã đi một mình trong bóng tối, tiếng khóc vang vọng cực kỳ bi thương. Về phần Hứa Thành, nét mặt của hắn vặn vẹo, trên trán cuộn lên gân xanh, hô hấp dồn dập. Vào thời khắc này, đau khổ khi bị sinh sinh xé rách ký ức dò ra cũng kém cảnh tượng trong quá khứ. Cảnh tượng của một màn đó là trong một mảnh rừng dưới bầu trời mưa, hắn quỳ trên mặt đất phát ra tiếng thống khổ kêu rên. Đó là tuyệt vọng, đó là đau khổ, đó là sự điên cuồng. Trong tấm hình còn có một cây kẹo hồ lô. Ký ức đó là việc sau cùng Hứa Thành không muốn nhớ lại nhất. Đó là một khắc khi ca ca của hắn xuất hiện ở Nghênh Hoàng Châu, nói cho hắn biết tất cả mọi thứ. Đoạn thời gian ấy là lúc Hứa Thành sụp đổ nhất trong cả đời này cho đến cả tận bây giờ. So sánh với cái này, bất kể quá khứ khi còn nhỏ của hắn hay là nhân sinh đau khổ đều không có ý nghĩa. Mà bây giờ, cái ký ức đó đang bị xé xuống, hóa thành từng cảnh tượng bay về phía chỗ Trương Tư Vận. Rất nhanh, toàn bộ ký ức thống khổ nhất cùng với thời gian hành hạ nhất của mọi người đều xuất hiện bốn phía quanh Trương Tư Vận, đã lần lượt trở thành từng bức tranh đang không ngừng xoay tròn. Chúng sinh đau khổ, đó là bởi vì đã có tốt đẹp cho nên mới xuất hiện so sánh. Trường Tư Vận bình thản mở miệng nói, giơ tay phải lên, ngón cái kia lên chạm vào trên khớp xương ngón giữa, nhẹ nhàng bấm một cái. Âm vang thanh thúy lại vang lên trong thiên địa, vang vọng trong lòng mọi người, hóa thành gợn sóng, tạo thành phong bạo quét sạch toàn thân. Cuối cùng trở thành tiếng đổ vang, trở thành sự bùng nổ, trở thành cơn bộc phát. Lúc này, toàn bộ cảnh tượng ký ức quá khứ bị hiện ra ở bên ngoài bọn họ đều bắt đầu vỡ vụn, tứ phần ngũ liệt. Tất cả sự tốt đẹp, tất cả sự vui vẻ, tất cả sự quý trọng, tất cả tình cảm chân thành. Những khoảng thời gian đó, những thứ quá khứ đã qua kia đều đang tàn vỡ. Âm thanh ầm ầm truyền ra trên thân của mọi người. Những cảnh tượng tầng tầng bạo khai, tạo thành máu tươi hư ảo, nương theo âm thanh thê lương không thể khống chế của nhiều người, phun ra ở giữa thiên địa. Mà vào thời khắc này, sự phản kháng liền được triển khai mãnh liệt. Thế tử tóc dài tung bay, hình thành vô số hư ảnh con rắn, nhảy vào trong trí nhớ quá khứ của bản thân, lấy phương pháp thay đổi nhận thức, lẫn lộn tất cả cảnh tượng, gia trì cho quá khứ. Mình mài công chúa thì toàn thân chảy xuôi trường hà thời gian, từ trong đó không ngừng bay lên những đạo quá khứ của nàng, bổ sung vào đó. Lão bát thì càng thông qua tâm tình của mình, ngừng kết lại hỷ lạc, không ngừng lan tràn. Mà lão cửu, cách làm của y rất đơn giản, từ trong tấm hình quá khứ của y bày ra một thanh lợi kiếm, không ngừng chém về phía khắp nơi. Mỗi một lần hạ xuống thì kiếm đều sụp đổ, nhưng rất nhanh lại có kiếm mới một lần nữa hình thành. Còn đội trưởng, vẻ mặt của gã nhằn nhó, trong mắt xuất hiện gương mặt dữ tợn, từ trước người tràn ra khí lạnh đóng bằng quá khứ đã qua. Về phần Hứa Thành, hắn chuyển động nhật quỹ, hắn chuyển động ý cảnh quyền lãng, hắn càng là bộc phát quyền hành. Trong lúc đó, hắn cũng hiểu rõ tại sao trong tấm hình quá khứ của mình không có thần linh tản diện, cũng không có Tử Thành thái tử. Bởi vì cảnh tượng của hai người này, chẳng biết tại sao, sau khi Trương Tư Vận triển khai thần thuật trưởng mạnh, lại xuất hiện ở bề trong tử tinh thể của hắn. Mà sau khi Hứa Thành thấy rõ cảnh tượng trong tấm hình đó, ký ức tươi đẹp nổi lên trong đầu của hắn liền chấn động, âm thanh nổ vang cực lớn. Cái cảnh tượng thứ nhất là trong phế tích của khu ổ chuột, Hứa Thành đang nhìn lên bầu trời, thần linh tàn diện ở trước mặt mở ra hai mắt, nhìn về phía hắn. Mà cảnh tượng thứ hai là ở Vô Song Thành, dưới bầu trời mây máu, bản thân mình khi còn nhỏ ngồi ở trên mặt đất, ôm đầu gối khóc thút thít nỉ non. Cho đến thời điểm trước đó, trong trí nhớ của Hứa Thành, lúc đó hắn đã khóc thật lâu, sau đó thì rời khỏi tòa thành trì đã biến mất này. Nhưng mà ở tấm hình ở bên trong tử tinh thể thì hắn thấy được một cái kết cục không giống vậy. Trong tấm hình ấy, trên bầu trời có một người quen thuộc đang đứng. Người này từng bước một đi đến trước mặt của hắn lúc còn nhỏ, đang khóc thút thít, giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn. "A đệ, đừng khóc." Ngay khi bốn chữ này truyền ra, Hứa Thành trông thấy bản thân mình lúc còn nhỏ trong tấm hình, bỗng nhiên phịch một tiếng, đầu người tàn vỡ, thân thể hóa thành huyết nhục, rơi ra đầy đất, đã tử vong. Toàn thân Hứa Thành chấn động, tâm thần dấy lên gợn sóng cực lớn. Vào lúc này toàn bộ trang sách ở bên ngoài thân thể của hắn cũng bị phá tan thành từng mảnh, cuối cùng còn giữ lại chỉ là một cuốn sách không có trang sách. Mà những người khác dù là chống cự nhưng cuối cùng cũng khó có thể tránh khỏi kết cục này. Không có tốt đẹp sẽ không có so sánh. Như thế, chúng sinh cũng sẽ không cảm thụ được hàm nghĩa của đau khổ. Dưới ánh trăng, vẻ mặt của Trương Tư Vận vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ cảm xúc chấn động nào. Gương mặt tuyệt mỹ tựa như một pho tượng, gã nhìn mọi người đang trong thê lương, ngón tay phải điểm vào khớp xương thứ hai của ngón giữa. Ngay sau đó, cảnh tượng trong quá khứ thống khổ nhất hành hạ vờn quanh bốn phía mọi người trong khoảnh khắc dừng lại, không hề chuyển động nữa, nhưng lại đang rung động lắc lư. Mà theo cơn rung lắc, chúng nó vậy mà đang bị thạc ấn. Mỗi cái đều xuất hiện vô số hình ảnh giống nhau như đúc. Nhìn qua những thứ này, trên mặt của Trương Tư Vận mỉm cười, giơ ngón tay cái lên, lại điểm vào trên khớp xương thứ nhất của ngón áp út. Lập tức, những thứ cảnh tượng này bỗng nhiên bay ra, thẳng đến chỗ đám người Hứa Thành. Mỗi cái đều trở về, khiến cho mỗi cuốn trang sách tàn vỡ không còn gì của mỗi người, đều bị nhanh chóng nhồi vào, trở lại nguyên vẹn. Chỉ là trong quá khứ nguyên vẹn đó, không có sự tốt đẹp. Toàn bộ đều là ký ức thống khổ nhất, hành hạ nhất của bọn họ. Cái ký ức này đã thay thế toàn bộ quá khứ của bọn họ, mỗi thời mỗi khắc đều đang bùng nổ, cho đến khi sụp đổ. Đây chính là lực lượng của thần linh, đây chính là thần thuật. Chương 699 Mệnh Băng. Trên thế giới này đã từng có rất nhiều tu sĩ vạn tộc đối kháng cùng với thần linh, nhưng mà tới hiện tại đã là phượng mao lần giác. Bởi vì sở dĩ như vậy là do tất cả những người đối kháng kia đều đã bị chết rồi. Thần linh trong đại đa số thời điểm chỉ có thần linh khác mới có thể địch nổi, mà tu sĩ muốn giết thần trong vô số năm qua, ngoại trừ một trận chiến trong kỷ nguyên trước khi huyền ú cổ hoàng đi qua đã từng có án lệ thành công, từ đó về sau thì chưa từng xuất hiện. Thần linh cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn, không thể nhìn thẳng. Vì vậy thời gian dần trôi qua, sự tình sát thần đã trở thành một việc không thể nào làm được trong suy nghĩ của vạn tộc. Thậm chí chỉ cần tưởng tượng, trong lòng của bọn họ sẽ dâng lên sự sợ hãi. Bởi vì sự cường đại cùng với sự khủng bố của thần linh nhiều khi đã vượt qua khỏi sự lý giải của tu sĩ, vượt ra khỏi phạm trù thần thông của bọn họ, càng là ở bên ngoài nhận thức của bọn họ. Song phương hoàn toàn không phải là cùng một cấp độ. Trong tuyệt đại đa số tu sĩ nhìn lại, bất luận một vị thần linh nào đều là không thể nhìn rõ, đều là toàn năng trí cao, tu sĩ không cách nào lý giải, tất cả đều là thần bí và quỷ dị. Mà ở trong mắt thần linh, vạn vật chúng sinh lại là vô cùng đơn giản, liếc mắt là có thể thấy quá khứ và tương lai. Dù là cái tương lai này đang biến hóa, nhưng loại nhìn thấu như thế, bản thân của nó chính là đã thể hiện ra vị cách. Cũng chỉ có loại tu sĩ tu hành tới đỉnh phong mới có thể có đủ vị cách cùng loại, mới có thể để cho thần linh ngưỡng trọng vài phần. Chỉ là loại tu sĩ đỉnh phong này quá ít, quá hiếm thấy. Mà thần linh cũng tồn tại người sau này mới thành thần, cũng có kẻ sinh ra đã là thần linh. Cho nên khi tu sĩ vẫn còn dựa vào pháp thuật hình thành các loại đòn sát thủ, những thứ phòng vũ lồi điện, kim mộc thủy hỏa thổ kia, đối với thần linh mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì. Thần linh ra tay giống như Trương Tư Vận lúc này vậy, thần chỉ cần giơ tay lên thôi, giống như mấy lão bói mù vậy, liền dễ dàng nắm giữ vận mệnh của những người khác. Trong mắt thần linh, tu sĩ hay là phàm tục đều không khác nhau quá lớn, chỉ cần hơi điểm nhẹ một cái thôi là có thể thay đổi vận mệnh của bọn họ. Lực lượng như thế sao có thể không khiến cho người ta tuyệt vọng được chứ. Dưới ánh mắt bất kể là thế tử hay là Minh Mai công chúa, còn có đội trưởng và cả Hứa Thành, thì bây giờ bọn họ đã không có ký ức quá khứ, thậm chí bây giờ bọn họ cũng không nhận ra nhau nữa rồi. Thứ duy nhất còn tồn tại chính là sự đau khổ và hành hạ không ngừng liên tục hiện ra trong trí nhớ. Không có tốt đẹp để so sánh, đau khổ còn giữ lại, từ ý tứ nào đó nhìn tới, có lẽ không thể dùng cái từ ngữ đau khổ để hình dung nữa rồi. Đó là không chính xác, bởi lẽ không có đối tượng để so sánh. Nhưng mà loại hành hạ cùng với cảm giác không khỏe tới từ bản năng sinh mệnh, từ loại ký ức này mang đến, lại là vô thủy vô trùng, rất khó dùng lời nói để hình dung hay diễn giải. Cô không có ai có thể thừa nhận nổi. Ví dụ như Hứa Thành, lúc này hắn đang đắm chìm bên trong một màn tàn vỡ lúc trước. Hắn muốn đi ra, nhưng bên trong tất cả ký ức đều là một màn đó, đã trở thành một cái tuần hoàn. Quá khứ như thế, tương lai lại càng như thế, không có đường ra. Mà lúc này trên Hồng Nguyệt Tinh Thần, tất cả bọn họ cũng chỉ là đứng ở bên ngoài đại môn của Nguyệt Cung, từ đầu đến cuối đều không bước vào bên trong. Dường như tất cả ý muốn sát thần lúc trước chẳng qua chỉ là một trò cười mà thôi. Phàm tục sát thần. Trong cửa lớn, Trương Tư Vận ở bên trong bỉ ngạn hòa trong Nguyệt Quang Hải nhẹ nhàng lắc đầu, giơ ngón cái của tay phải lên điểm vào đốt thứ hai của ngón áp út, nhẹ nhàng nhấn một cái. Âm thanh tựa như một chiếc chài tàn vỡ vang vọng khắp bát phường, vô cùng thanh thúy. Mệnh băng. Thanh âm vang vọng, mở miệng thành phép, vang giữa thiên địa. Thân thể của đội trưởng chấn động, từng đạo khe hở không thể nào khống chế được lan tràn ra khắp toàn thân. Dù là trong cơ thể của gã tràn ra ánh sáng màu lam, tạo thành tác dụng đóng băng, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản loại vỡ vụn này. Mà thân thể của gã cũng vào lúc tàn vỡ đã trở thành huyết nhục tứ tán rơi đầy đất. Hứa Thành theo phía sau, gợn sóng và sự mê man từ màn cảnh tượng thứ hai bên trong tử tinh thể mang đến cho hắn, khiến cho thế giới của hắn lâm vào đen tối vĩnh hằng, tất cả đều không tồn tại. giống như đúc cùng với cảnh tượng sau khi Tử Thanh Thái Tử hạ ngón tay xuống trong tấm hình. Tiếp theo là lão bát, thân thể của lão lổ văng. Vào thời khắc này, thất tình lục dục mang tới lực lượng gần nhất thần linh cũng bị xóa đi, thân hình không thể chống đỡ được nữa ngã xuống. Sau đó là Thế Tử và Minh Mài Công Chúa. Bọn họ tuy là uẩn thần, nhưng mà đại thế giới của bọn họ cũng tương tự trong cơn kêu rên. Chúng sinh trong đó đau khổ, mỗi người đều héo rũ, dẫn theo sinh cơ của bọn họ cũng đều ảm đạm. Tiếp theo là Não Cửu, nhưng mà y vẫn còn có thể kiên trì. Lúc này y chậm rãi ngẩng đầu, tay phải run rẩy, chậm rãi hội tụ ra một thanh kiếm. Đó là một kiếm cuối cùng từ sinh mệnh của y, cũng là một kiếm mạnh nhất của y, là một kiếm đỉnh phong mà Cổ Linh Hoàng nhìn ra được lúc trước. Nhưng Cổ Linh Hoàng cũng không nhìn ra hoàn toàn, một kiếm cuối cùng này của Lão Cửu không phải là sát phạt mà là thủ vệ. Mà cánh cửa của Đại Môn Nguyệt Cung phía trước lúc này đang chậm rãi khép kín. Trường Tư Vận trong Bỉ Ngạn Hoa ở trên Nguyệt Quang Hải lắc đầu, nhắm hai mắt lại. Gã đã mất đi hứng thú, dường như hóa thành bức tượng điêu khắc, không vui không buồn, tất cả đều kết thúc. Lão Cửu trầm mặc, ở phía sau của y là Ngũ Công Chúa cũng tương tự nhắm mắt lại. Trên khuôn mặt già nua của nàng đã sớm không có huyết sắc, một mảnh xám trắng, mùi tử vong trên ngực của nàng vô cùng nồng đậm. Nếu như không phải Lão Cửu thủ hộ thì nàng đã sớm vẫn lạc. Lúc này nàng lặng lẽ nhìn qua hình trưởng phía trước, vừa nhìn về phía mọi người diệt vòng bốn phía, nhắm hai mắt lại. Thời gian dần qua, có ánh huỳnh quang phiêu tán ra từ trong cơ thể của Ngũ Công Chúa, hội tụ tới phía trước, rồi dần dần hợp thành một đóa hoa. Từng nhị hoa chập chờn, tương tự như sinh mệnh đang nở rộ, mà cánh hoa cũng đã không ngừng xòe ra, hiện lên điểm tốt đẹp. Ngay khi đóa hoa này xuất hiện, cánh cửa đại môn của Nguyệt Cung đang khép kín cũng đột nhiên dừng lại. Trường Tư Vận nhắm mắt lại chợt mở ra, nhìn ra ngoài cửa. Đóa hoa kia cũng tương tự là Bỉ Ngạn Hoa. Nhất trí cùng đóa hoa mà Trường Tư Vận đang ngồi, nhưng mà màu sắc lại là màu trắng, nó đang nở rộ, mà Ngũ Muội thì đang héo rũ. Nàng đang thiêu đốt chính bản thân mình, giống như một khắc nàng từng sinh ra, dùng tính mệnh cứu huynh trường của mình, cũng như cả đời này của nàng, lần lượt thiêu đốt, lần lượt cứu tất cả. Trong khoảng thời gian cổ xưa, gương mặt của các huynh đệ tỷ muội khác đều là trẻ tuổi, nhưng mà duy chỉ có nàng nơi đây, từ rất sớm đã già nua, dáng vẻ lão nhân. Nàng biết rõ, đây là sứ mệnh của cuộc đời mình. Nàng hiểu rõ, đây là ý nghĩa nhân sinh của mình. Nàng đã từng oán hận, nhưng cuối cùng, nàng vẫn lựa chọn không hối hận. Theo đóa hoa nở rộ, nương theo hương hoa lan tràn, thân hình pha toái của Thế Tử, mắt thường có thể thấy được lại khôi phục. Minh Mài Công Chúa ở một bên cũng như vậy, còn Lão Bát, còn có đội trưởng và cả Hứa Thành. Vào thời khắc này, tất cả mọi người đều khôi phục lại. Thân thể của bọn họ lại hình thành, khí tức của bọn họ một lần nữa bùng nổ, mà tâm tình chấn động của bọn họ đều vững vàng xuống. Kỳ dị nhất là quá khứ của bọn họ đã tàn vỡ dưới thần thuật, cũng tương tự đau khổ bị xóa đi, lại phục hồi như cũ. Đây không phải là nghịch chuyển thời gian. Dưới thần thuật của thần linh, trừ khi là có đủ vị cách tương ứng, nếu không sẽ không thể nào nghịch chuyển thời gian được. Bỉ Ngạn Hoa của Ngũ Công Chúa là chúc phúc. Giống như tương tự cũng với thần chớ vậy, thế gian này cũng tồn tại chúc phúc, nhưng cực kỳ ít thấy. Cảnh tượng này để cho Trương Tư Vận lần đầu tiên thay đổi sắc mặt, nhìn thấy Ngũ Công Chúa ngoài cửa, nhẹ giọng mở miệng nói. Hảo thủ đoạn lý tự hóa. Hắn ở trong năm tháng tương lai, phong ấn một thần linh trong cơ thể của ngươi. Tương lai trong cơ thể của ngươi sẽ tồn tại thần linh, mà thần linh không thể nghịch, giống như cùng nhân quả vậy. Cho nên vào lúc chưa tới thời điểm phong ấn thần linh kia, ngươi sẽ không thể tử vong. Như thế, người có thể dùng thân hình phàm tục để triển khai thần thuật một cách không hạn chế. Bản thân thừa nhận nguyền rủa, chúc phúc cho người khác, và lại giấu giếm được bản thể của ta. Nhưng mà tuy rằng người không chết, nhưng người sẽ già. Mà khi già tới cực hạn, thân thể của người sẽ trở thành một cỗ xác không có ý thức, không có ý tứ. Đây là đang chuẩn bị thân hình cho thần linh nào đây? Trường Tư Vận lẩm bẩm nói nhỏ, nói thẳng ra bí ẩn của Ngũ Công Chúa. Theo giọng nói của gã vang vọng bên ngoài Nguyệt Cung, đám người Thế Tử đã khuất phục trầm mặc nhìn Ngũ Muội. Khí tức của Ngũ Công Chúa suy yếu, vẻ tang thương và già yếu càng nghiêm trọng, cả người hiện ra khí tức tử vong, phun ra một ngụm máu tươi. nhưng mà trên mặt của nàng cũng lộ ra nụ cười, truyền ra giọng nói khàn khàn. Đây vốn là ý nghĩa tồn tại của ta. Nhưng lời này rơi vào trong tai mọi người, cũng rơi tới trong ý thức của Hứa Thành. Thân thể của hắn chấn động, chậm rãi mở mắt ra. Tất cả mọi thứ lúc trước giống như một cơn ác mộng, mà đội trưởng vào thời khắc này mở mắt ra, thở ra một hơi thật dài. Thần sắc có chút âm trầm, mang theo sát khí ít thấy. Trong thoáng chốc, nguy cơ trước mắt vừa rồi, đội trưởng đã kêu gọi thượng thần, nhưng đối phương cự tuyệt đến vào lúc này. Sớm muộn gì cũng sẽ giết chết đồ tiện tỳ thần không thấy thỏ không xuất ưng này. Đội trưởng thầm mắng trong lòng, sau đó ngẩng đầu nhìn thấy Trương Tư Vận trên nguyệt quang hải trong cánh cửa, trong mắt lộ ra hàn mang. Cũng lộ ra hàn mang, còn có đám người thế tử, bọn họ dịch chuyển ánh mắt khỏi trên người Ngũ công chúa. Ngay khi nhìn thấy Trương Tư Vận bên trong cánh cửa, thế tử đã hành động. Lão giơ tay phải lên, một cây đinh màu đen nhanh chóng hình thành trong tay. Đây chính là cây đinh của chúa tể. Ngay khi lấy ra, thế tử cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Trong ngụm máu tươi này xuất hiện hư ảnh của thế giới, dung nhập vào bên trên thân cây đinh. Đó là đại thế giới của lão. Lão đang lấy đại thế giới của bản thân để giá trị cho cây đinh của chúa tể. Minh Mài công chúa cùng với lão bát ở một bên cũng đều vận chuyển tu vi toàn thân tới cực hạn. Mỗi người đều phun ra máu tươi, rơi vào trên thân cây đinh này. Trong khoảng thời gian ngắn, hư ảnh đại thế giới trên cây đinh của chúa tể đã có 4 cái. Khí thế của nó cực mạnh, lập tức vang lên ngập trời. Tầng ngoài tàn vỡ, lớp vỏ bọc màu đen tróc ra, lộ ra thân đinh màu trắng bên trong. Mà lão cửu ở một bên, ánh mắt của y sắc bén, giơ tay lên, bắt được cây đinh, mặc kệ cho cây đinh đâm vỡ bàn tay, có rất nhiều máu tươi tràn vào trong đó. Rất nhanh, hư ảnh đại thế giới thứ 5, thứ 6 huyễn hóa ra trên cây đinh. Sự xuất hiện của bọn chúng khiến cho một chút lớp vỏ đen cuối cùng trên cây đinh vỡ ra, lộ ra thân thể màu trắng, giống như bị giải khai phong ấn, thể hiện ra uy năng chân chính của cây đinh chúa tể. Khí thế khiến thiên địa biến sắc, Hồng Nguyệt tinh thần lay động, khí tức khủng bố ở bên trong bộc phát ra. Lão Cửu gầm nhẹ một tiếng, tay phải nhuốm máu chợt vung lên, lôi đình đổ văng, hư vô sụp đổ, cây đinh này lập tức hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng, lao thẳng tới cánh cửa đại môn của Nguyệt Cung. Lấy lực lượng nhận thức, đinh này tất trúng. Lấy pháp tắc thời gian, quá khứ, tương lai, tất cả đều phá. Lấy năng lực dục vọng, nhân tính nghịch thần. Lấy đạo sát lục, không huyết không về. Đám người thế tử trầm thấp mở miệng nói. Cây đinh màu trắng kia vượt qua thời không, lập tức đâm vào cánh cửa đại môn của Nguyệt Cung, dấy lên khí thế bài sơn đảo hải. Một đường cuồng nộ chia lìa Nguyệt Quang Hải, hình thành một đường thẳng tắp. Nguyệt Quang Hải bốc lên, bốn phương sụp đổ. Cây đình thế như trẻ tre, bay thẳng đến Trường Tư Vận bên trên đóa bỉ ngoạn hoa. Chương 700. Cảm giác tồn tại quật cường. Nguyệt Quang Hải nổ văng, màu loãng ở trên mặt biển bị đẩy ra hai bên, tạo thành hai bức tường nước. Chính giữa thì là một vết nước lõm xuống thẳng tắp, sâu có thể thấy được thấy đáy. Cây đình màu trắng lập lòe 6 hư ảnh của thế giới, những nơi nó vọt qua, dù là hình chiếu thần linh tồn tại phía trước, cũng không thể ngăn cản được một chút nào, thế như trẻ tre vậy, tiếp tục xuyên qua. Trong tiếng nổ vang như là thiên lôi, hình chiếu của 3 thần linh tàn vỡ, bị phá thành mảnh nhỏ. Nhưng ngay sau đó, cây đinh này xuất hiện ở trước mặt Trương Tư Vận. Khí thế ngập trời, uy áp kinh người, ngay lập tức đâm về phía mi tâm của gã. Mắt thấy sẽ va vào, nhưng mà Trương Tư Vận dù sao cũng là phân thân của Xích Mẫu, cấp độ sinh mệnh đã vượt qua sự lý giải. Tay phải của gã nhìn như chậm rãi giơ lên, nhưng lại trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh cây đinh của chúa tể, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Ngay khi kẹp xuống, ngón tay của Trương Tư Vận không hề nhúc nhích, cánh tay cũng như vậy, thân hình cũng như thế, nhưng áo bào của gã lại truyền ra âm thanh phần phật, tựa như khúc cuồng phong quét ngang. Một đầu tóc dài màu đỏ cũng cuốn về phía sau, kể cả hư vô sau lưng cũng đồng loạt rung chuyển, cho đến khi hư vô vỡ vụn, hiện ra từng khe hở. Không tệ. Thần sắc của Trương Tư Vận khôi phục lại sự bình tĩnh. Lạnh nhạt mở miệng nói, vừa muốn vung vẩy tay phải, muốn đánh văng cây đinh trở về, nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên nổi lên. Cây đinh màu trắng bị kẹp lấy, nhưng biến hóa của nó tuyệt không phải là một loại bắn bọt lên. Lúc này, màu sắc ở trên của nó thay đổi, từ màu trắng hóa thành màu xanh, sau đó lại tan ra, hóa thành từng sợi tơ màu xanh. Chừng hơi 10.000 sợi, ở giữa hai ngón tay của Trương Tư Vận thoát khốn, bằng tốc độ càng kinh người hơn, lao thẳng tới mặt của Trương Tư Vận. Những sợi tơ kia, bất luận là một sợi nào, cũng có thể so với pháp bảo, tản mát ra khí tức khủng bố. Trình độ sắc bén của nó càng là vượt qua sức tưởng tượng. Hơn nữa, lúc này cách Trương Tư Vận quá gần, cho nên gần như là ngay lập tức vậy, chúng nó đã chạm tới gương mặt của Trương Tư Vận. Trương Tư Vận nhíu mày, thở ra một hơi. Một hơi này hiện lên huyết sắc, giống như là xương vậy, và chạm cùng với những sợi tơ kia. Ngay khi âm thanh âm âm truyền ra, những sợi tơ do cây đình tan biến thành nhanh chóng tàn vỡ. Nhưng mà trong đó có 4 sợi không giống với những sợi khác, chúng nó ẩn nấp ở bên trong những sợi tơ kia, xuyên qua tất cả huyết vụ, đâm vào trên gương mặt của Trương Tư Vận. Thân thể của Trương Tư Vận nháy mắt mơ hồ, ý đồ tránh đi, nhưng gia trì tới từ đám người thế tử biến thành 4 sợi tơ đó có đủ đặc tính không thể nghịch, cho nên trong khoảnh khắc 4 sợi tơ đã phá vỡ làn da của Trương Tư Vận chui vào bên trong. Mặc dù trên mặt của Trương Tư Vận không chảy ra máu tươi, nhưng 4 sợi tơ đó giống như là tuyến trùng vậy, lại vặn vẹo ở bên trong huyết nhục, điên cuồng chui vào cơ thể của Trương Tư Vận. Trong quá trình chui vào này còn không ngừng phóng thích ra thần thông của đám người thế tử, một đường khổ héo, một đường toái diệt. Cho dù Trương Tư Vận là phân thân của Xích Mẫu, nhưng mà cỗ thân thể này nguyên bản vẫn là tới từ phàm tục, dù đã được cải tạo nhưng bản chất vẫn còn tồn tại. Vì vậy trong chớp mắt, toàn thân của Trương Tư Vận vặn vẹo giống như muốn tàn vỡ, mà trong mắt của gã lại vẫn là sự bình tĩnh như trước. Dường như đối với gã, loại thống khổ này không có chút cảm xúc và phản ứng nào cả, chẳng qua là thân thể từ trong trạng thái khoanh chân đứng lên, lui về phía sau. Gã vừa lui vừa giơ tay cắt lên cổ của mình, hai ngón tay chọc vào bên trong đó, muốn túm ra sợi tơ trong cơ thể, đồng thời còn hơi vùng tay trái về phía Nguyệt Quang Hải dưới chân. Trên Nguyệt Quang Hải, 34 tôn hình chiếu thần linh còn lại, từng cái từ trạng thái nhắm mắt bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn tới vị trí cánh cửa, trên thân bốc lên khí tức của mỗi kẻ, đều bộc phát ra. 34 thần linh chấn động, khiến cho thiên địa quanh Nguyệt Quang Hải tràn ngập lực lượng xé rách, dường như vạn vật chúng sinh ở trong nơi này đều phải bị hình thần câu diệt. Nhưng vẫn không cách nào ngăn cản bước chân của đám người thế tử, thân ảnh của bọn họ lập tức nhảy vào bên trong đại môn Nguyệt Cung, phóng về phía những hình chiếu thần linh kia, mỗi người đều xuất thủ. Thế tử bên kia hiện lộ ra bản thể, còn ngưng tụ đại thế giới ra ngoài, hình thành một con mắt thật to nhìn Trương Tư Vận. Còn mắt này không phải là mắt của thần linh, nhưng có cùng loại hiệu quả. Thứ bị nó nhìn thấy đều phải vặn vẹo, nhận thức sẽ bị thay đổi, suy nghĩ sẽ bị ảnh hưởng. Dù là những hình chiếu thần linh cũng là như vậy, dẫu sao đám thần đó cũng đã chết rồi, chỉ là hình chiếu mà thôi. Minh Mài công chúa bên đó cũng khủng bố tương tự, trong tay của nàng xuất hiện một thanh trường mâu thật dài, thân thể hiện lên chiến giáp, dưới chân đạp lên trường hà thời gian, sát ý kinh người. Lão Bát thì gầm nhẹ, tiếng gầm giống như nổi trống vậy, tạo thành hư ảnh giống như thiên ma, chui vào bên trong hình chiếu thần linh, hóa thành nhân tính để phá vỡ thần tính. Về phần Lão Cửu, y lặng lẽ bước tới, kiếm trong tay lóe lên ánh sáng lạnh lùng, vung vẩy, thiên địa biến sắc, chém tất cả mọi thứ. Nhưng mà hình chiếu thần linh nơi này quá nhiều, mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn, ngón tay của Trương Tư Vận đã rút ra được một sợi, vẫn còn đang tìm kiếm sợi tơ thứ hai. Không mất bao lâu, 4 sợi tơ đều đã bị gã lấy ra. Mắt thấy như thế, Hứa Thành cùng với đội trưởng sắp bay vào cánh cửa bỗng nhiên dừng bước chân lại. Không phải là không muốn vào, mà là trong đó tràn ngập lực lượng khủng bố, tù vi của bọn họ không thể chống đỡ nổi. Đội trưởng có chút lúng túng. Này, Tiểu A Thanh, người có cảm giác giống như chuyện này không có quan hệ cùng với chúng ta nữa rồi hay không? Chúng ta có ở đây hay không, hình như cũng không có ảnh hưởng gì cả. Hứa Thành trầm mặc, nhẹ gật đầu. Nhưng mà rõ ràng tất cả mọi thứ đều là chúng ta thúc đẩy mà. Chúng ta mới là đầu nguồn, đáng lẽ tất cả đều phải nằm trong quyền khống chế của chúng ta mới đúng chứ. Không có chúng ta thì bọn họ cũng không tới được đây. Đội trưởng có chút không cam lòng, tức giận mở miệng nói. Không thể tiếp tục như thế này được nữa. Đội trưởng hung hăng nghiến răng nghiến lợi, nhất là sau khi trải qua màn hô hoán thượng thần bị cự tuyệt lúc trước, gã cảm thấy có chút mất mặt, vì vậy hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị làm mấy thứ gì đó để biểu đạt mình rất là hữu dụng. Nghĩ tới đây, đội trưởng lấy ra hai quả tự quang chi dương phiên bản nhỏ cho Hứa Thanh một quả. Còn mình thì cầm lấy quả khác, quay đầu truyền ra lời nói với Hứa Thanh. Người cũng ném ra một quả đi, thể hiện chút sự hiện hữu của mình. Nói xong, đội trưởng ở bên ngoài cửa bỗng nhiên ném vào bên trong, sau đó lập tức trốn ở phía sau cánh cửa. Tự quang chi dương gầm thét bay đi, theo đội trưởng ở bên ngoài cửa giống to một tiếng, ầm ầm tự bạo giữa không trung, chấn động khủng bố quét ngang về bát phương, đồng thời còn có tia sáng chói mắt bao trùm quét qua bên trong. Tia sáng đó, những hình chiếu của thần linh kia, vậy mà lại xuất hiện một chút mơ hồ, nhưng rất nhanh lại biến thành rõ ràng. Mắt thấy có hiệu quả không lớn, đội trưởng nhướng mày, vừa muốn la lên kêu Hứa Thành cũng ném ra, thì Hứa Thành nhìn chằm chằm vào những hình chiếu trong mơ hồ, rồi lại nhanh chóng rõ ràng kia. Những thứ hình chiếu này có màu sắc tổng thể là đen tối. Lúc trước Hứa Thành cũng không có liên tưởng quá nhiều, bây giờ mắt thấy dưới tự quang chi dương bộc phát, đám hình chiếu của thần liền mơ hồ. Tràng cảnh này khiến cho hắn như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên nói ra: "Đại sư huynh, chờ một chút." Nói xong, ngoài thân thể của Hứa Thành bay lên máu tươi, mặc dù hắn không cách nào bước vào cửa của Nguyệt Cung, nhưng quyền hành thì vẫn có. Lúc này, hắn điều khiển máu tươi bên ngoài thân thể tràn vào bên trong cánh cửa, dùng hợp cùng một chỗ với Nguyệt Quang Hải ở bên trong. Vài phạm vi của mặt biển lập tức nổi lên sóng lớn, và lại còn đang không ngừng lan tràn. Nhưng mà chút ít bốc lên thế này, ảnh hưởng rất nhỏ với cửa trận chiến. Thế nhưng mục đích của Hứa Thành cũng không phải là trực tiếp ra tay. Hắn khống chế máu tươi của mình, khuếch tán ra lực lượng quyền hành mà chỉ mình có, phân tán ra trên Nguyệt Quang Hải. Dù là quá trình máu tươi không ngừng thúc giục, mà chỉ mới biến thành một tầng hơi mỏng, nhưng hắn cũng toàn lực ứng phó, cho đến khi máu tươi của mình miễn cưỡng bao trùm hơn phân nửa mặt nước. Sau đó Hứa Thành vô lực tiếp tục, chợt nói: "Đại sư huynh, người ném bao quả tự quang chi dương, không nên nổ tung mà phóng thích tia sáng, khiến cho bên trong hoàn toàn bị chiếu rọi dưới ánh mặt trời." Cũng giống như Hứa Thành sẽ không do dự đối với lời đề nghị của đội trưởng, lúc này đội trưởng không hề có một chút do dự, lập tức lấy ra ba quả tự quang chi dương, chợt ném vào bên trong cánh cửa Nguyệt Cung. Lập tức ba quả tự quang chi dương này ầm ầm chấn động ở bên trên mặt Nguyệt Quang Hải, bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt chói mắt. Dưới ánh sáng chói mắt đó, dưới tia sáng bao phủ, toàn bộ Nguyệt Quang Hải biến thành một mảnh sáng rõ, hình chiếu thần linh trong đó lập tức mơ hồ ảm đạm đi, dường như dưới ánh sáng chói lóa, đám thần không thể nào hình thành được. Hình chiếu bình thường không thể nào như vậy, nhưng đám thần hiển nhiên không bình thường, phương thức tồn tại lại có chỗ tương tự cùng với cái bóng của Hứa Thành. Cùng lúc đó, trên trán của Hứa Thành nổi lên gân xanh, lấy máu tươi của mình làm môi giới, đưa nghịch nguyệt kính vào máu tươi, bao trùm lên Nguyệt Quang Hải. Trong chốc lát, nghịch nguyệt kính mượn nhờ máu tươi của Hứa Thành làm xúc tác tiếp dẫn, trực tiếp truyền đến bên trong cánh cửa Nguyệt Cung, trải ra ở bên trên Nguyệt Quang Hải. Trong lúc mặt biển nổ văng, một tấm gương thật lớn hiện ra ở bên trong. Tấm gương này vừa hiện, thế giới nguyên bản sáng rõ này dưới tấm gương chiết xạ, trình độ ánh sáng lập tức tăng vọt, trực tiếp đạt tới mức cực hạn. Tất cả tồn tại tựa như đều bị tia sáng được bao phủ, chỉ còn lại vô tận ánh sáng chưa từng có bộc phát. Những hình chiếu thần linh kia cũng mất đi tung tích giữa ánh sáng này, ẩn nặc. Nhưng tất cả những thứ đó hiển nhiên không thể nào giải quyết căn bản của vấn đề. Tia sáng này không thể nào kéo dài được quá lâu, một khi ảm đạm thì hình chiếu của thần linh cũng sẽ lại hiển lộ ra. Nhưng đối với đám người thế tử mà nói, hình chiếu thần linh biến mất trong sát na đó đã là tranh thủ cho bọn họ thời cơ vô cùng có lợi. Lúc này, dưới ánh sáng chói lóa bao phủ, bọn họ nhanh chóng lao ra bay thẳng về phía Trương Tư Vận. Mà Trương Tư Vận cũng là lần đầu tiên nhíu mày, bốn sợi tơ trong cơ thể của gã bây giờ đã rút ra được ba sợi, còn lại một sợi cuối cùng ẩn nấp rất cao, muốn rút ra cần tốn thêm chút thời gian. Còn sầu cái kiến, vẫn là có chút điểm hiệu dụng. Trương Tư Vận lạnh nhạt mở miệng nói, thân thể một lần nữa lui về phía sau, tay trái xòe ra hóa trường, rồi nhấn một cái về phía Nguyệt Quang Hải. Hồng Nguyệt. Lời này vừa ra, Nguyệt Quang Hải nổ vang, kịch liệt bốc lên, nước biển huyết sắc lại tầng tầng dấy lên càng lúc càng cao. Sau khi vượt qua độ cao chỗ Trương Tư Vận, liền hóa thành hoàn toàn dựng thẳng, vô cùng vô tận nước biển trong lúc dựng đứng tạo thành một bàn tay khổng lồ. Bàn tay huyết sắc đó vô cùng kinh người, Trên trạm bầu trời, dưới trạm hố sâu mặt đất, lòng bàn tay cũng không có vân tay, chính là Trương Tư Vận, cũng là bàn tay thần linh. Lúc này, mang theo khí thế bài sơn đào hải vô cùng bao la, ầm ầm đập về phía đám người thế tử, một trường đập xuống. Những nơi đi qua, tất cả sụp đổ, vạn vật không còn. Nghịch nguyệt kính bao phủ ở phía trước, dưới một trường này, nên phải thừa nhận áp lực cực lớn tới từ thần linh, xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Sắc mặt của đám người thế tử biến hóa, lập tức rút lui. Đội trưởng cũng hít vào một hơi, trong mắt lóe lên lam mang. Trong lòng truyền ra tiếng gầm nhẹ. Nguyệt Viêm, người con mẹ nó. Còn không tới nữa là bữa ăn này sẽ bị hủy bỏ. Hứa Thành thần sắc ngưng trọng, lúc này trong khi lui ra phía sau, hắn thở sâu, tâm thần rơi vào trên tử tinh thể. Tuy rằng thần thuật trưởng mệnh của Trương Tư Vận đã bị hóa giải, và mặc dù ký ức quá khứ của Hứa Thành cũng đã khôi phục, nhưng mà bên trong tử tinh thể của hắn lại có hai cảnh tượng quá khứ kia vẫn cứ tồn tại như trước. Hắn có một loại cảm giác giống như mình có thể phóng xuất ra cảnh tượng quá khứ này ra ngoài. Sau khi phóng thích ra, sẽ phát sinh chuyện gì? Hứa Thành trầm mặc. Hết chương 700. Chư vị hãy đăng ký kênh, like, share và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.